mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Hồng Tuyến Thần. Diệp Chi Thu thò tay vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm, ta nhất định trở về. Chỉ trở về cũng không được. Bỉ Bỉ Đông méo miệng làm nũng nói. Khi đó nếu như ta già không thay đổi trẻ tuổi, ngươi cũng không cho ghét bỏ ta. Nghĩ gì thế? Diệp Chi Thu nhịn không được cười lên. Tại trên mũi Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vuốt một cái. Giải thích nói, đối với thần tới nói, sinh mệnh là dài đằng đẵng, muốn chết già đều khó. Mấy chục năm mà thôi, căn bản không tính là già. Chờ ngươi tu luyện tới phong hào đấu la, tuổi thọ liền sẽ bắt đầu trên phạm vi lớn nâng cao. Khi đó ngươi liền đã hiểu. Diệp Chi Thu hai người tại bên kia tình trạng ý thiếp nửa ngày. Một bên khác, ngồi xếp bằng hấp thu chính mình hồn hoàn đỉnh đầu thiên tầm tật. Một đạo đen bên trong lộ ra một chút đỏ ửng hồn hoàn chậm chậm rơi xuống. Vây quanh tại tám đạo hồn hoàn bên ngoài, có chút rung động lấy. Chuyên thuộc về phong hào đấu la cường hãn khí tức bắt đầu tràn ra ngoài. Xung quanh có óng ánh lóa mắt thánh quang phổ chiếu. Lục dực thiên sứ võ hồn không hổ đỉnh cấp võ hồn danh tiếng. Thiên tầm tật mới vừa vặn đột phá đến phong hào đấu la. Phát ra khí tức liền đã không thể so lúc trước bị Diệp Chi Thu đánh chết đâm đồn đấu la những cái. Kia uy tín lâu năm phong hào thấp hơn bao nhiêu. Tại bên cạnh hộ pháp quỷ mị nguyệt quan hai người thấy vậy. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Cất bước liền nghênh đón tiếp lấy. Còn muốn nói vài câu chúc mừng lời nói tới. Chậm chậm đứng dậy thiên tầm tật cũng là khoát tay áo. Đối hai người lắc đầu. Mang theo bọn hắn thân hình mấy cái lên xuống liền tới đến Diệp Chi Thu chỗ này treo ở giữa không. Trung đại bình đài bên trên. Thiên tầm tật bái kiến thượng thần, đa tạ thượng thần thành toàn. Thiên tầm tật tay phải nắm quyền đến tại trước ngực trái, liền muốn một gối quỳ xuống. Đây là đấu la đại lục lễ nghi cao nhất, bình thường đều là người khác đối với hắn làm cái này lễ nghi. Lần này cũng là hắn hướng về Diệp Chi Thu thi lễ. Đột phá đến phong hào đấu la hắn lúc này mới càng có thể minh bạch vị này thần linh vừa mới cái kia tiện tay đánh vỡ không gian một kích chỗ kinh khủng. Hắn vừa mới thu được thứ 9 hồn kỹ làm thiên sứ vinh quang, có thể lấy bản thân làm trung tâm bắn ra mấy đạo to lớn quang mang xạ tuyến, uy lực vót cái đỉnh núi cầy không một mảnh nhỏ rừng rậm đều không tại lời nói phía dưới. Nhưng muốn làm đến đánh ra vết nứt không gian còn xa thiếu xa, nắm giữ lực lượng càng mạnh, mới càng có thể minh bạch chính mình phía trước kiến thức có biết bao thiển cận. Hiện tại loại này trong truyền thuyết đại lão cấp bậc nhân vật coi trọng đồ đệ mình. Hơn nữa hình như còn cùng chính mình tín ngưỡng thiên sứ thần nhận thức. Loại này dưới tình huống, hắn thiên tầm tật thật sự nếu không tới đi lên nịnh bợ một hai. Đó chính là xa bỉ. Thiên tầm tật muốn làm quỳ lễ, Diệp Chi Thu cũng không dám đi thủ. Hắn dù sao vẫn là thiên nhận tuyết phụ thân, Bỉ Bỉ Đông lão sư, bối phận tính đến tới. Vị này chính là chính mình nhạc phụ, nguyên cớ tại thiên tầm tật đầu gối mới cúi xuống một điểm thời gian. Diệp Chi Thu liền tay phải hư nhấc, đầu gối hắn phía trước không gian lập tức hóa thành thể rắn. Loại tình huống này, thiên tầm tật tự nhiên là quỳ không đi xuống. Ngược lại thì hắn bên người quỷ mị cùng nguyệt quan hai người quỳ cực kỳ chặt chẽ. Diệp Chi Thu thấy thế, vô cớ đau đầu nói. Ta cực kỳ phiền loại lễ nghi này. Đồng dạng không phải địch nhân ta chưa từng tiếp quỳ lại lễ nghi. Các ngươi lên a. Đúng, thiên tầm tật hai chân lập tức đứng thẳng tắp. Quỷ mị nguyệt quan hai người cũng là trở mình một cái liền bò lên. Ba người loại trừ nửa người trên có chút khom người tỏ vẻ tôn kính bên ngoài, hai chân đều không ngoại lệ đứng giống như giáo. tựa như nếu đứng không thẳng một giây sau liền sẽ thành trong miệng Diệp Chi Thu địch nhân. Ba người cái kia có chút cẩn thận từng ly từng tí câu nệ, để Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ. Khó trách luôn nói cường giả là cô độc, thân phận khác biệt, người khác đối ngươi thái độ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Có lẽ loại trừ chính mình nữ nhân, sau đó hắn thật tìm không thấy quá nhiều có khả năng trò chuyện tâm sự người. Trong lòng cảm khái một hồi, Diệp Chi Thu trầm ngâm nói, Thiên Tầm Tật, các ngươi võ hồn điện có phải hay không có vị cung phụng gọi Vũ Nguyệt Tâm? Ếch, Thiên Tầm Tật ngẩn người, thế nào chủ đề đột nhiên kéo phía trên này tới? Bất quá nếu đại lão hỏi, vậy hắn tự nhiên là muốn trả lời. Thiên Tầm Tật thận trọng nói, khởi bẩm thượng thần, Vũ Nguyệt Tâm chính xác có người này. Bất quá nàng hiện tại chỉ có cấp 87, còn không phải cung phụng điện cung phụng. Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc trước Thiên Nhận Tuyết từng nói qua, mẫu thân của nàng gọi Vũ Nguyệt Tâm là cung phụng điện cung phụng. Hiện tại xem ra, nàng hồn lực còn chưa tới. Vào không được, chỉ có phong hào đấu la mới có thể vào cung phụng điện. Ha ha, tương đương, Diệp Chi Thu nhìn xem Thiên Tầm Tật bỗng nhiên lộ ra có nhiều thâm ý mỉm cười. Chậm rãi nói, ta cảm thấy cái Vũ Nguyệt Tâm này không tệ. Ngươi có thể thử nghiệm đi cùng nàng kết hợp một thoáng. Kết hợp, Thiên Tầm Tật cả người đều trực tiếp mộng. Đồng thời trong lòng còn có chút băng, vị kia tuy là trưởng thành đến rất đẹp, nhưng tính tình đặc biệt nóng nảy, có đôi khi liền chính mình vị này giáo hoàng mặt mũi cũng không cho. Cùng với nàng kết hợp, chính mình tuổi già còn có thể có tốt, coi như ngươi là thần, cái này quản cũng quá rộng đi. Chẳng lẽ vị này là Hồng Tuyến thần, phụ trách cho phàm gian người dắt chỉ đỏ? Nếu không hắn thế nào còn an bài người khác tình cảm sự tình đây? Trong lòng Thiên Tầm Tật ý niệm quả thực có thể dùng quanh đi quẩn lại để hình dung. Tại bàng quan nhìn bỉ bỉ đông quỷ mị nguyệt quan, ba người lúc này đều là dùng sức sụ mặt, không để cho mình bật cười. Có thể bị thần linh điểm danh đem kết hợp, đây tuyệt đối là chuyện tốt a, có giá trị chúc mừng đại hảo sự. Cần tuân thượng thần ý chỉ, Thiên Tầm Tật cứ việc trong lòng rất không muốn đồng ý, nhưng hắn không dám cự tuyệt, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khom người mớm lời. Diệp Chi Thu vừa ý cười lấy gật gật đầu, như là chợt nhớ tới cái gì. Diệp Chi Thu dặn dò, đúng rồi, còn có một chuyện, ta tồn tại mấy người các ngươi biết là được, không thể bên ngoài nói. Thiên Tầm Tật, bao gồm cha ngươi Thiên Đạo Lưu bên kia cũng không thể nói. Lão bà của ta, cũng liền là Tiểu Đông Đông. Ba người các ngươi sau đó cũng muốn toàn lực phụ tá. Đã hiểu a? Đúng, ba người tiếp tục cung kính ứng thanh, đồng thời ở trong lòng âm thầm khâm phục. Thần linh liền là lợi hại, chưa từng thấy Vũ Nguyệt Tâm liền biết chúng ta võ hồn điện có người này. Hơn nữa vị này còn có thể biết Thiên Tầm Tật hắn lão cha là Thiên Đạo Lưu. Chẳng lẽ hắn thật là Hồng Tuyến thần? Cuối cùng Hồng Tuyến thần thần cơ diệu toán, dù quẻ thiên cơ cái gì đều rất bình thường. Nếu không muốn dắt mục tiêu nhân vật cũng không tìm tới, còn thế nào cho người ta dắt chỉ đỏ? Đừng kêu người ta Tiểu Đông Đông, nghe tới cùng Tiểu Đông qua đồng dạng, một điểm không dễ nghe. Bỉ bỉ đông bĩu môi bất mãn nói. Diệp Chi Thu cười lấy vuốt vuốt đầu nàng, thường xuyên chu môi sau đó dễ dàng vểnh bờ môi, trưởng thành như hầu tử. Thật, bỉ bỉ đông cấp bách che miệng lại, ánh mắt có chút kinh hoàng. Bất quá làm nàng phát hiện bên cạnh Thiên Tầm Tật ba người đều tại dùng sức nén cười thời điểm, lập tức phản ứng lại, con hàng này là đang tiêu khiển chính mình, không khỏi lập tức hầm hừ dậm chân. Tại bên hông Diệp Chi Thu mạnh mẽ nhéo mấy lần, Diệp Chi Thu mặt ngoài lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ biểu tình. Thực ra trong lòng tại âm thầm suy xét hồi tưởng, sở hữu nơi đó xử lý công việc tình tựa hồ cũng đã xử lý dặn dò qua. Xác định không có cái gì bỏ sót phía sau. Trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hắn cũng nên rời đi. Tại một giới này ở lâu cũng không tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.